123, hiệp thứ 2. Không trung dạo bước dưới hông đổi tay quạt xay gió bóng rổ với lại nửa đường còn có thể ngạnh sinh sinh khắp một bước. Dạng này động tác chấn kinh mọi người, lúc này mọi người sắc mặt cứng lại đứng lên, thế giới giờ khắc này giống như dừng lại. Tiểu thuyết tộc văn học vong ngay tại lúc đó, hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc, điểm số 22-20. Mọi người lấy lại tinh thần, bắt đầu kinh hô ta đi, đây là cỡ nào cường đại bật lên lực cùng tốc độ, trực tiếp trong nháy mắt liền qua rơi cải dịu 5 cá nhân. Quá mạnh, nên biết cải dịu thường là cả nước giải thi đấu khách quen, cái này cá nhân có lẽ so với thế hệ ký ích còn mạnh hơn. Lại nói ý, các ngươi không cảm thấy cụ rổ cổ tệt xưa cái này tên có chút quen thuộc ga dưới trận, xây dỉn cao trung 5 cái chủ lực trừ cụ rổ cổ cùng cả gệ mì. Mỗi cá nhân cũng là cái chán mồ hôi, tiếng hơi thở liên tục. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là hiệp thứ nhất trận đấu, nhưng là mọi người bộ dáng tiêu hao 10 phần lớn, dù sao đối phương là cái dịu áp bách lực là phi thường mạnh. Mọi người quay đầu nhìn qua cụ rổ cổ yên tĩnh như chỉ thủy sắc mặt, không khỏi cảm thán, cụ rổ cổ cái chán chỉ có mấy giọt làm nóng người mồ hôi, không hổ là thế hệ kỳ tích át chủ bài, liền cái này thể năng đã miểu sát rất nhiều người. Cả gệ mỉ ra hỏa này sắc mặt mừng như điên, đối thủ càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn, kỳ ủ tạ cái sệ thực lực để cho hắn thiêu đốt đứng lên. Các ngươi tới. Cù dồ cổ nhìn qua mọi người mồ hôi, nhíu nhíu mày. Mọi người dựa chung một chỗ, cả gệ mỉ cũng không nhịn được nghe cù dồ cổ lời nói. Cù dồ cổ thản nhiên nói, chỉ nói một lần, cái dự cao trung công ảm, thủ trung tâm tuyến đều tại kỳ ủ tạ cái sệ trên thân, tiết sau ta tới phòng hắn. Các ngươi chỉ cần gắt gao phòng thủ người khác, nói trắng ra, kế tiếp là ta cùng kỳ ủ tạ cả sệ hai cá nhân quyết đấu chuyên trường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ứng tiếng nói, vân cải dự cao trung ghế dự bị tiến lên các ngươi đang làm cái gì, hiệp thứ nhất thế mà để cho đối thủ dẫn trước, các ngươi ngốc à, vẫn là chưa tỉnh ngủ. Cải dự tạ cái ủ chia huấn luyện đối hắn đội viên ga ho the tờ, gầm thét. Cải dự cao trung mọi người chỉ có túi đầu tiếp nhận huấn luyện nội hỏa. Liền ngay cả kỳ ủ tạ cái sệ cũng là cúi đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn họ thật tốt mạnh, đội ngũ đội hình hoàn toàn không thua tại chúng ta. Ừm, đặc biệt là cái kia cụ rổ cổ tệ xưa, căn bản cũng không là học sinh cấp 3 cấp bậc, hắn đến là phương nào thần thánh. Kỳ ủ tạ cái sệ trong mắt kim sắc chi quang không ngừng chuyển động, hắn không có nói cho đồng đội cụ rổ cổ thân phận, bởi vì không cần thiết. Bất kể thế nào dạng, tuyệt đối không thể thua cho dạng này vô danh đội ngũ, nếu như thua, các ngươi toàn bộ vây quanh trường học gọi mình là chư. Trong giao sắc mặt nổi giận, hướng về phía mọi người bình tĩnh no y mọi người liều mạng lắc đầu, tuyệt đối không được, lời như vậy sẽ thất lạc mà to. Nửa trang sau, các ngươi ba cá nhân nhìn chằm chằm đối diện cụ rổ cổ tệ xưa, đừng cho hắn tùy tiện đột phá. Cái gì, ba cá nhân phòng thủ hắn, có phải hay không đội hình lớn một chút? Zuki Okasa mặt sắc mặt cả kinh nói. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Takeuchi làm một tên chỉ đạo huấn luyện, hắn biết không đề phòng cụ dô cổ, chính mình chi này đội ngũ liền sẽ bị đánh bạo. Ở trong mắt Takeuchi, cụ dô cổ thực lực tuyệt đối mạnh hơn kỳ ủ tạ cái sệ, có được siêu cao đột phá tốc độ cùng trệ không bật lên lực. Vừa rồi cụ dô cổ qua rơi 5 người trạng thái, quả thực là mạnh đè xuống không bôi, nhưng Takeuchi cảm thấy cụ dô cổ sẽ không dùng trưởng thời gian. Với lại quan sát được cụ rổ cổ thân thủ, hắn tâm lý cảm thấy cụ rổ cổ cũng là trong truyền thuyết thứ 6 người, cũng là thế hệ kỳ tích đẳng cấp, cho nên tạ cái ủ chia để cho ba cá nhân phòng thủ cụ rổ cổ. Tuy nhiên không nhất định phòng thủ lai, nhưng năng lượng chế tạo cỡ nào phiền phức là được, đón lấy liền giao cho cái sệ cái này át chủ bài. Ba cụ rổ cổ bắt được bóng, ba cái dịp tuyển thủ ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, theo thứ tự là trước tả hữu tiến hành vây quanh. Ba nhờ bóng tại cụ rổ cổ giữa hai chân đi đi lại lại toát ra, bất thình lình khởi động thân hình, lắc lư ở giữa trực tiếp gia tốc. Cái dịu ba người muốn ngăn trở, nhưng vào lúc này xảy dịn cao trung ba cái năm thứ hai gắt gao ngăn tại ba người trước mặt. Cái gì, bọn họ dự liệu được tình huống á thôi đi, cái sệ, đón lấy giao cho ngươi. Kỳ ủ tạ cái sệ hai chân thực sự mở, ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, giang hai tay ra. Ba nhờ cụ rổ cổ tệ xuất hai vai lắc lư, thân hình lắc lư ở giữa khởi động tốc độ. Cụ rổ cổ bất thình lình một cái dưới hông dẫn bóng, sau đó thân thể nửa quay người, cải sệ một cái bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Vụt cụ rổ cổ lập tức phương hướng ngược quay người, liên tục biến hướng nửa quay người lướt qua cải sệ nửa cái vị trí. tìm tiên hoa để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến là kỳ ủ tạ cả sẽ thế mà dán chặt lấy củ rổ cổ bên cạnh, vẫn như cũ gắt gao ngăn tại trước mặt hắn. Phanh phanh củ rổ cổ trong lòng yên tĩnh như chỉ thủy tỉnh táo, hắn động tác càng lúc càng nhanh. Quay người, biến hướng, lại quay người, lại biến hướng về. Mà kỳ ủ tạ cả sẽ cũng là khó khăn lắm giống như lai củ rổ cổ tệ xưa, hai cá nhân tốc độ nhanh như gió tại trên sân bóng lao nhanh, liên tục di động tới vị trí. Nhưng kỳ ủ tạ cả sẽ cái chán mồ hôi liên tục, củ rổ cổ vô cùng dễ dàng. Vanh củ rổ cổ lại tăng lên tốc độ, cầm bóng nghị sai chết hoành dẫn bóng đi qua, cơ hồ trong nháy mắt lướt qua kỳ ủ tạ cả sẽ. Cả sẽ nửa quay người duỗi ra tay phải như thiểm điện một vòng, cơ hồ muốn cắt bỏ bóng. Vụt củ rổ cổ thân hình bất thình lình một hồi, tại cái này cực tốc trạng thái dưới một hồi kỳ ủ tạ cả sẽ là vô năng vi lực. Bởi vì hắn không có như thế cường thân thể tố chất cùng kỹ xảo. Vụt củ rổ cổ một cái phía sau dưới hông dẫn bóng, bóng trong nháy mắt đến tay phải, sau đó một cái nửa quay người tại kỳ ủ tạ cả sệ phía bên phải lướt qua nửa cái vị trí. Kỳ ủ tạ cả sệ cứ như vậy bị củ rổ cổ gắt gao ngăn ở phía sau. Bạch kỳ ủ tạ cả sệ khẽ cắn môi không để ý bên hông lạc thường, một cái hoành quay người lần nữa ngăn tại củ rổ cổ trước mặt. Hai nhân vị đưa là tại đường ném bóng bên trong một bước. Vụt củ rổ cổ tệ xu lại là về phía sau vọt lên, tay phải cực lực về phía sau tiến hành. Mở cái gì cho đùa, ta sẽ không thua ngươi, củ rổ cổ si. Kỳ ủ tạ cái sệ sắc mặt tâm trầm, đôi mắt liệt hỏa thiêu đốt đứng lên, cái chán mồ hôi không đoạn lưu. Kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp nhảy lên thật cao, cực lực dối ra thủ trưởng. Hừ, tuy nhiên chậm chạp cước bộ, nhưng ngươi tiến bộ cũng là phi thường không sai. Cù rổ cổ thân hình bắt đầu buông lỏng, cơ hồ là muốn cùng mặt đất đồng hành, sau đó cầm bóng ném ra ngoài bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, bạch giống ruột lở rổ, vòng rổ mạng trở mình cút ra khỏi kịch liệt tuyết hoa. 24-20 toàn trường không tiếng động, vừa rồi hai người quyết đấu để cho bọn họ xem sững sờ, lấy lại tinh thần. Đây là hạng gì quyết đấu, quá đặc sắc. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.